cân nhắc được mất, Châu Lượng khẳng định mình sẽ không rời khỏi Mông gia, hắn cũng sẽ không thay ngựa giữa đường. Kỳ lạ là Hồ Tà không hề khuyên hắn. Ha ha, ta đoán ngươi cũng sẽ như vậy, tiểu huynh đệ, nói chuyện với ngươi một lát như vậy ta đã không còn dự định đó nữa. Chỉ kết bạn thôi, sau ngươi gọi ta là Lão Tà là được, ta gọi ngươi là Tiểu Lượng, tình bạn không phân biệt tuổi tác. Ha ha, Lão Tà, ngươi thật sảng khoái. Sau này người khác còn muốn thu ta làm đồ đệ thì ngươi phải giúp ta. Châu Lượng nói. Ha ha, không ai có thể bắt buộc ngươi. Có điều thông thiên cảnh là nơi... tôi luyện tốt nhất đối với mỗi chiến sĩ thú tộc. Bây giờ sức mạnh của ngươi còn chưa đủ, không được tùy tiện thử. May là lần đầu tiên là thực luyện tinh thần, vạn nhất là thực luyện thực chiến thì... thì ta đi đời nhà ma chứ sao? Còn nữa, không phải... ý chí của ta kiên định, con bà nó, ta không thấy chú ngự thoát khỏi thực luyện ngoài cửa, không có biện pháp nên chỉ có thể cố gắng đi tiếp. Châu Lượng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Hổ Tà chuyện xấu hổ của mình. Hổ Tà không nhịn được ngẩng mặt cười to, đây không phải thiên mệnh thì là cái gì, bất cứ chuyện gì cũng đều có mệnh số. Lão Hủ đã bước một chân vào quan tài mà còn có thể biết một người bạn như ngươi, không tồi, không tồi. Đối với người tu hành dịch thuật như Hổ Tà thì hiển nhiên trên người Châu Lượng có đồ vật đặc biệt có thể giúp hắn hiểu được thiên đạo. Tương lai vẫn ở đó nhưng quả thật rất mờ nhạt. Dịch thuật sư chỉ nhìn thấy một điểm, điểm này không hề thay mặt cho toàn bộ. Nhìn thấy điểm này cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì không toàn diện nên sẽ có thể bị lạc đường. Nhưng bất cứ một dịch thuật sư nào trong nháy mắt lĩnh ngộ sẽ bị thiên đạo trong đó mê hoặc rất mạnh, sẽ không còn hứng thú với chuyện khác nữa. Yêu cầu đầu tiên khi tu hành dịch thuật chính là ý chí kiên định, nếu không sẽ bị lạc trên con đường đi tìm thiên đạo. Nhìn từ góc độ nào Châu Lượng cũng là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc dịch thuật sư đều hiểu được phải thuận thiên mà làm việc, cùng lắm cũng chỉ ám chỉ bóng gió mà thôi. Hổ Tà không nhìn thấy con đường tương lai của Châu Lượng nhưng có thể thấy sứ mạng trời định cho hắn. Đây là thứ không phải sức người có thể thay đổi. Lão Tà, ngươi cảm thấy nếu bây giờ ta vào thực luyện đường cấp E thì thế nào? Khi biết sẽ có trừng phạt thì Châu bạn học cũng trở nên cẩn thận. Vạn nhất một lần thất bại đánh mất một trong số các năng lực của mình thì muốn khóc cũng không kịp. Cho dù tỷ lệ cực thấp nhưng Châu Lượng cũng phải cẩn thận. Hắn không giống những người khác ở đây, nói chính xác là không giống đại đa số người khác. Đi đến thượng đỉnh của sức mạnh cùng lắm chỉ là thủ đoạn để hoàn thành mơ tưởng trở thành giáo hoàng của hắn. Từ sau khi gặp giáo hoàng, ý nghĩ này của Châu Lượng càng được khẳng định, chỉ có điều ý nghĩ này hắn phải chôn sâu tận đáy lòng. Sức chiến đấu của ngươi có lẽ không kém nhưng cho dù là vào cấp E cũng phải có cấp bậc vàng sáng, hoặc như Neberzo. Mặc dù là cấp bạc trắng nhưng lại có sức chiến đấu của cấp vàng sáng. Nhưng dù thế nào cũng phải có áo giáp hộ thể. Nếu không gặp phải yêu thú thì ngươi chỉ có một con đường chết. Châu Lượng gật đầu. Ai cũng không biết thực luyện đường sẽ là kiểu gì. Vạn nhất gặp yêu thú thì hắn sẽ có thể xong đời. Đến nơi này hắn mới cảm nhận rõ ràng được tầm quan trọng của sức mạnh. Trí tuệ không thể thay thế tất cả. Xem ra kỵ sĩ mặt lìn quả thật có trình độ. Châu Lượng cảm thấy một loại lưu manh đáng chết này cũng có mục đích giống như mình. Hắn trở thành kỵ sĩ chỉ sợ là muốn khống chế kỵ sĩ đoàn của giáo đình. Chiêu này thật tàn nhẫn. Có điều mình có thể nhìn ra đến thì chắc chắn giáo hoàng cũng rõ ràng. Nhưng với bối cảnh của Neberzo, một khi đạt được thành tích và được nguyên lão hội ủng hộ thì giáo hoàng cũng không thể làm bẽ mặt hắn. Con đường Neberzo đi chính là con đường nhổ răng cọp. Nếu như Châu Lượng ở vị trí kia thì cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Có điều Châu Lượng có trí nhớ của hai đời. Càng hiểu rõ Châu Lượng càng cảm thấy Neberzo không phải một tên mặt trắng đơn giản. Hổ Tà lại cười cười. Cũng không phải không có biện pháp khác. Nếu như ngươi có sư phụ ở đây thì có thể để hắn dẫn ngươi đi vào theo. Một mặt có thể mở mang kiến thức đồng thời cũng có thể thử thời vận. Không riêng gì Neberzo. Không ít người tuổi trẻ đều làm như vậy, tương đối ít người chiến đấu một mình. Nếu như ngươi có sức mạnh cùng cấp bậc với Neberzo thì có thể vào cấp E thử xem, nếu thấy không được thì rời khỏi thôi. thoát ra thành công nhiều nhất sẽ làm thú linh ấn trên tháp thông thiên hạ thấp, nhưng nếu không thoát được sẽ bị trừng phạt. Nói thoát đi không phải chỉ hô một tiếng là được, trong quá trình này cũng có không ít vấn đề. Thực luyện đường có độ khó càng cao thì càng khó thoát đi. Đúng rồi, lão tà, trừ ta và Neberzo thì mông ra còn có ai nữa? Khó trách Neberzo lợi hại như vậy, tên mặt trắng này thật khá. Trong khi những người khác còn đang lăn lộn ở thú linh giới đánh nhau ngươi chết ta sống vì chút thú linh thì người ta đã đến thông thiên cảnh cướp lấy năng lực thiên phú rồi. Mông ra à, gần đây không tồi, trừ một người chói mắt là Neberzo thì bây giờ lại có thêm ngươi, còn có mấy bạn nhỏ nữa, để ta nghĩ xem. Đúng rồi, có một tiểu cô nương tộc thiên mị, ngoại hình rất đáng yêu, ăn nói cũng rất tốt. Hiển nhiên đây là góc nhìn của hổ tà, người hắn chú ý đều là người mạnh đỉnh cấp, trừ một số người tuổi trẻ đặc biệt chói mắt thì hắn rất ít khi để ý đến những người khác. Châu Lượng đoán có lẽ là Mikhiwa, xem ra bé con này không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà chắc chắn sức mạnh cũng tương đối tuyệt. Mình cũng coi như là một kẻ đi sau mà thôi. Lão tà, trên thông thiên cảnh còn có nữa không? Hê hê, thông thiên cảnh... Tên như ý nghĩa, cũng chỉ là một quá độ thôi mà. Chỉ có điều thật sự không ai biết phía trên là cái gì. Nếu như ngươi đi hết thông thiên chi lộ nói không chừng sẽ biết được. Thôi khỏi, đó là đau khổ cửu tử nhất sinh. Nếu có con dao thì ta đã tự vận từ lâu rồi. Ha ha, ý chí của ngươi kiên định lắm rồi. Loại thực luyện ý chí này không phân theo sức mạnh, rất đáng sợ. Hổ tà cười nói nhưng không hỏi thêm. Năng lực thiên phú của mỗi người đều là bí mật lớn nhất. Bình thường sẽ không dễ dàng nói với người khác. Cũng sẽ không có ai đi hỏi. Cuối cùng Châu Lượng đã tìm được một người thích nói chuyện lại có kiến thức. Tất cả nghi vấn trong lòng đều mang ra hỏi hết. Mà hắn cảm thấy hổ tà đối với hắn không tồi. Hỏi là đáp. Có điều hắn nhận ra việc hắn có hai linh hồn ở đây ngược lại đã thành vấn đề. Không có phòng ngự mạnh mẽ của áo giáp ở loại địa phương này quả thật quá nguy hiểm. Suy cho cùng với khả năng điêu khắc của mình hắn có thể điêu khắc ra hai bộ trang bị, xem như một bug, lỗi sai của hệ thống rồi, mà ở đây chỉ có thể dựa vào chuyển hóa thú linh để chống chọi, quả thật rất nguy hiểm. Có thể là biết mâu thuẫn của Châu Lượng, Hổ Tà nói, tiểu vinh đệ, kỳ thực cho dù không bái sư cũng có thể kết bạn. Tên bóng ma và con bỉ mông nhỏ kia tính tình không tồi, cũng chịu dìu dắt hậu bối. Dư Chiết mặc dù không quá thích nói chuyện nhưng tâm địa rất tốt, nhất tâm theo đuổi võ đạo. Lúc nào có thời gian ta sẽ nói giúp ngươi. Vậy đa tạ ngài. Ha ha, có thời gian thì tới chơi với lão quái vật này nhé. Hai người lại trò chuyện chốc lát rồi Châu Lượng rời đi. Với năng lực của hắn nếu ở thông thiên cảnh thời gian dài mà lại không thử luyện thì sẽ sinh ra phản ứng bài xích. Trở lại phòng mình Châu Lượng uống chút nước làm cho đầu óc tỉnh táo một chút. Giờ hắn mới biết thế giới này thật sự rất lớn, nhưng chẳng những hắn không lùi bước mà ngược lại càng có đấu trí hơn. Mặc kệ nói thế nào thì cũng phải sử dụng thông thiên cảnh cho tốt. Người khác đang đi lên mà mình thì vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù mạo hiểm cũng phải tiến lên. Luyện một bài quyền trong phòng, tắm rửa một cái rồi Châu Lượng mới ngủ. Nhiều chuyện có khi sẽ ảnh hưởng đến luyện tập nhưng sau khi trò chuyện với hổ tà hắn biết muốn thành công thì thật sự phải cố gắng nhiều hơn. Hắn có thiên phú nhưng còn rất nhiều người có thiên phú hơn hắn. Trong giai đoạn này tuyệt đối không thể buông lỏng. Hiện nay trên phương diện tranh giành quyền lực chủ yếu phải do Tamers thực hiện, còn có cả Sư Ba Dư. Tamers và Sư Ba Dư đều đi con đường thần quyền mưu mô. Nhưng nếu như muốn nhận được nhiều hơn, mục tiêu lớn hơn thì như vậy vẫn là không đủ. Trong vấn đề này ý nghĩ của hắn và Neberzo hoàn toàn giống nhau. Sau khi Châu Lượng rời khỏi hổ tà vẫn không có rời đi. Thời gian đối với hắn thật sự không có nhiều ý nghĩa. Chẳng bao lâu lại có một người trẻ tuổi đi đến, đương nhiên chẳng bao lâu ở đây cũng chỉ là tương đối. Neberzo Sanchez, người trước đây cũng dẫn tới chấn động to lớn tại thông thiên cảnh. Người tuổi trẻ đến nơi này không hề hiếm thấy, Châu Lượng không phải trẻ tuổi nhất. Người khác không nói, riêng Mikhiwa đã đến sớm hơn hắn, có điều khi xác định tư chất lại không cách nào so với hắn. Neberzo làm người khác chấn động là nhờ tư chất cấp bi của hắn, hơn nữa nghe nói thực luyện đường còn là thượng đỉnh cấp bi, vì vậy mới làm cho không ít người ưu ái. Đương nhiên tư chất cũng không thể đại biểu toàn bộ, rất nhiều người lúc trẻ không hề tiến vào thông thiên cảnh nhưng cuối cùng cũng tới cấp vàng sáng, thậm chí trong cấp vàng sáng cũng xem như người mạnh. Thiên tài, nếu như không có thành tích cũng sẽ bị quên rất nhanh. Neberzo không làm mọi người quên, thậm chí rất nhiều lúc những người ở đây đều coi hắn như cùng thế hệ. Tên nhóc này xử sự rất lão luyện, không nóng không lạnh, chưa bao giờ tức giận, càng không bao giờ nôn nóng. Hổ tà tiền bối. Ha ha, đã lâu không gặp. Gần đây kỵ sĩ đoàn có nhiều chuyện, phong thái của tiền bối vẫn như cũ. Già rồi, bây giờ sống một ngày thì ít đi một ngày. Hổ tà nhìn Neberzo nói, màu sắc áo giáp màu bạc trên người hắn lại tối hơn một chút. Đúng là cứ một thời gian không gặp tên nhóc này lại tiến bộ hơn. Thật không hiểu được một kẻ thích quyền thế làm thế nào duy trì được loại tiến bộ này. Có lẽ là đây chính là dục vọng. Độ mạnh yếu của dục vọng ở một mức độ rất lớn được thể hiện qua động lực. Dưới bề ngoài bình tĩnh, sợ rằng trong lòng tên nhóc này ẩn giấu dục vọng ngập trời. Neberzo không hề nhiều lời, tầm mắt nhanh chóng quét qua tháp thông thiên. Mặc dù phía trên rất nhiều thú linh ấn nhưng Neberzo lại có thể phân biệt cũ mới rất nhanh. Trong sự đối lập về cấp bậc có rất nhiều thông tin, thậm chí quan hệ đến tình hình sự vụ giữa các đại đế quốc. Trong những chi tiết nhỏ ẩn chứa không ít tình báo, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mơ hồ. Đột nhiên khi nhìn thấy một thú linh hắn tỏ ra sửng sốt, dấu hiệu của một tộc be. Neberzo xác định rõ đây là người mới, nhưng vậy mà đã lên đến giữa cấp đi, thật hung mãnh. Ha ha, người trẻ tuổi này rất không tồi. Cũng là người Mông gia các ngươi. Âm thanh của hổ tà vang lên bên cạnh. Nội tâm Neberzo chấn động. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 220. Làm cho kỵ sĩ mặt trời mất cân bằng. Nhưng bề ngoài hắn lại không thay đổi. Coi như là chiến sĩ vàng sáng duy trì chiến đấu ở đây. Muốn lên tới khu đi cũng rất khó. Ở đây còn phải có chút vận may. Mà nếu như là thế hệ trẻ. Chẳng lẽ là Olivia? Tiền bối, tên hắn là gì? Lượng. Hiển nhiên trong ấn tượng của Neberzo không có cái tên này. Hắn mất bao lâu? Một lần. Lần này rốt cục Neberzo đã mất tỉnh táo. Một lần thực luyện. Sao có thể như vậy? Rất nhanh Neberzo đã suy đoán ra chuyện còn đáng sợ hơn. Nếu như là một lần thì rất có thể là thực luyện bản chất. Kiểu thực luyện bản chất gì có thể tăng lên nhiều như thế? Thực luyện cấp A, hơn nữa là cấp A trực tiếp. Trong âm thanh của hổ tà lộ ra một ý làm mọi người phải nghiền ngẫm. Trong lòng Neberzo lại rung động, lão hổ tà này là dịch thuật sư. Nghề nghiệp này rất đặc biệt trên đại lục thần thù, rất được tôn trọng, các nước đều phải trọng đãi. Mà hổ tà lại là lão tổ tông của dịch thuật sư. Nghe nói đã đến mức có thể dự tính tương lai, quan trọng nhất là trong thông thiên cảnh không có ai già hơn hắn. Neberzo có một bí mật, kiểm tra bản chất của hắn mặc dù là cấp B nhưng trong quá trình thực luyện đã xảy ra thay đổi thành cấp A. Hắn vẫn giấu bí mật này, không muốn quá lỗ mãng. Nhưng từ trực tiếp, trong miệng hổ tà hiển nhiên ám chỉ điều gì đó. Mong ra chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhân tài kiệt xuất như vậy nhất định phải làm quen mới được. Neberzo cười nói. Hổ tà không trả lời mà trong lòng Neberzo cũng không thể cười nổi. Thế hệ trẻ Mông gia căn bản không có ai hắn để vào mắt. Nhưng một người lòng mang thiên hạ như hắn lại chưa từng có chút buông lỏng nào. Thống nhất đế quốc. Quá không có tính thách thức. Trái tim hắn còn rộng lớn hơn. Chỉ có như vậy cuộc đời mới sẽ không nhàm chán. Nhưng so với nhàm chán thì Neberzo còn không thích ngoài ý muốn hơn. Loại người này nếu như không thể để hắn sử dụng thì nhất định phải giết chết. Neberzo lựa chọn thực luyện cấp E, như vậy là ổn thỏa nhất. Mà bởi vì hắn mới là cấp bạc trắng, thực luyện cấp E vẫn sẽ có lợi ích. Ăn chắc mặc bền, đây là phương châm nhất quán của Neberzo. Trong thế giới của hắn chỉ có một kết quả thắng lợi. Cửa thực luyện đường mở ra. Neberzo đi vào. Hổ tà tiến đến gần, nhìn thoáng qua cấp bậc trên cửa thực luyện. Xem ra loại kích thích này cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Ý chí của người trẻ tuổi này kiên định hiếm thấy trên đời. Vốn tưởng rằng người mang vận mệnh chính là hắn, ai ngờ sau 10 năm lại xuất hiện một người nữa. Điều này làm cho hổ tà vốn cho rằng đã nắm chắc được vận mệnh cũng trở nên mê mang. Ho khan vài tiếng, hổ tà lắc đầu, thân thể lại còng xuống, hai tay nắm sau lưng từ từ đi mất. Phủ đệ Gabriel, đó là một trang viên. Olivia đang chơi với cầu cầu, tên nhóc này gần đây rất vui vẻ. Đồ tồi, vừa nhìn thấy người kia đã dám vứt bỏ mình. Đúng là đồ quái vật không có lương tâm. Cầu cầu, trước kia ta thật sự rất thích người kia sao? Vì sao bây giờ một chút cảm giác ta cũng không có? Olivia rất mê hoặc. Nàng nhớ một vài thứ, nhưng vì sao lại không xúc động? Bài từ đó rất hay. Người này rất tuyệt. Cầu cầu vẫy móng vuốt muốn nói gì đó. Olivia vẫn không rõ. Cầu cầu, ngươi ở đây chơi một lát. Ta phải đi luyện công, nếu không mẹ sẽ nổi bão. Cầu cầu lập tức đặt mông ngồi trên giường như quả bóng xì hơi. Được rồi, chờ ta luyện tập xong lại chơi với ngươi. Olivia rất cố gắng luyện tập, nàng phải kế thừa gia tộc Gabriel, phải mang theo gánh nặng này, nhất là nàng đã tỉnh giấc, đây là trách nhiệm không thể chối bỏ. Xa xa một người phụ nữ xinh đẹp đang lẳng lặng nhìn, cũng rất hài lòng. Bây giờ Olivia tiến bộ thần tốc, lúc này tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện nào quấy nhiễu nàng. Năm đó nếu như không phải vì tình yêu nàng sẽ không đến tình cảnh bây giờ mà rất có thể đã vượt qua gia tộc Nicola. Đây là tâm nguyện nhiều đời của gia tộc Gabriel. Bản chất của tộc Thiên Mỹ chính là thay đổi thất thường. Nhìn Mikhiwa đùa giỡn cả đế đô là biết. Thiên phú của tộc Xoan không hề kém nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, tình cảm. Tộc Thiên Mỹ hay thay đổi. Tình cảm vĩnh viễn không phải thứ duy nhất của họ, cho nên mới có thể đạt được vị trí bây giờ. Nhưng tộc Xoan lại sẽ đánh mất chính mình vì tình cảm. Năm đó nàng tự cho là có thể vượt qua, tình yêu sẽ cho nàng sức mạnh mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh nàng vẫn phạm phải sai lầm mỗi Xoan đều sẽ phạm. Cho nên nàng không muốn Olivia lại phạm vào sai lầm như vậy. Con gái rất giống nàng khi còn trẻ. Khi đó nàng hừng hực niềm tin, trước đây cha nó cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng cuối cùng thì thế nào, vẫn không vượt qua được. Nghĩ đến việc con gái mình phải hy sinh vì người đàn ông này, Bích Tú lại cảm thấy đau lòng. Nhưng các nàng đã có hiệp định, chính là gia tộc Gabriel không thể tiếp tục can thiệp đến hắn, càng không thể ngăn cản hắn. Đây là một cục diện không cách nào phá giải. Mimi, nghe nói em đã gặp thằng bé kia rồi. Cảm thấy thế nào? Lét vẫn ngồi vắt vẻo. Có chút bản lãnh nhưng còn không đến cấp bậc đó. Anh bắt đầu thấy hứng thú với đàn ông từ bao giờ rồi? Anh trai thân yêu của em. Đầu lưỡi Mikhiwa liếm quanh môi. Cười tủm tỉm nói. Mẹ, anh trai em còn chưa chơi đủ phụ nữ. Còn không phải vì Neberzo sao? Tựa hồ tên nhóc này có chút quá khứ với Olivia, mà chuyện Neberzo sắp xếp lại có sai lầm. Nếu đã đến đế đô thì anh là anh em của hắn, tự nhiên phải chào hỏi nó. Có điều không biết cấp bậc gì phù hợp. Lét vẫn nhớ lời mông ép đã nói. Si, anh không phải tùy tùng của Neberzo mà. Ha ha, bọn anh là bạn, Mimi, tên nhóc Neberzo này rất có tiền đồ. Vì lợi ích của gia tộc cũng cần phải giữ quan hệ tốt với hắn. Tộc Thiên Mỹ chúng ta phóng túng quen rồi. Không thể làm việc quang minh chính đại nên phải đạt thành hiệp nghị nhất định với những người này. Anh trai em thân mang trọng trách. Kỳ thực chỉ cần em thi triển chút hấp dẫn. Trực tiếp câu được Neberzo là xong ngay mà. Lét cười nói. Em không có hứng thú với mấy ông già. Ai bảo hắn sinh ra sớm như vậy. Bé con Olivia đó thay đổi thật nhiều. Xem ra cô Bích Tú động tay động chân rồi. Ha ha, điểm này lão già cũng không nghĩ tới. Xem ra gia tộc Gabriel há quyết tâm rồi. Em có đối thủ rồi nhé. Si, loại nó thì phút mốt xử lý xong. Đó là vì em tỉnh giấc sớm gần một năm. Phải cẩn thận, Nếu như đi trước về sau thì mất mặt lắm. Anh trai yêu quý, anh lại thích ăn đòn à? Mích Hy Hoa nói quyến rũ. Khụ khụ, quân tử động khẩu không động thủ, là con gái đừng có hơi chút đã đánh người được không? Thấy sắc mặt Mích Hy Hoa bất thiện, Lét lập tức dịch mông tránh ra. Nếu như em không hứng thú với tên kia thì anh sẽ ra tay nhé. Tùy anh. Sở dĩ Lét phải hỏi Mích Hy Hoa một chút là vì biết tính khí cô em gái này, không có biện pháp. Mấy lão già mà còn không chết trong gia tộc đều chiều nàng, ai bảo người ta tỉnh giấc rồi làm gì? Hễ là chuyện hay người nàng đã nhúng tay vào thì đều không bao giờ muốn có người khác can thiệp, tính khí tương đối thất thường. Nghe nói Mích Hy Hoa và người nọ ngồi cùng bàn ăn nên đương nhiên, Lét phải cẩn thận một chút, tránh đâm đầu vào đá. Danh hiệu tế ti vinh quang vân vân dùng để hù dọa người khác một chút còn tạm được. Đối với gia tộc Nicola lại không có bất cứ tác dụng nào. Đương nhiên chuyện Châu Lượng đạt được thánh lệnh ngoại giới cũng không biết. Sư Ba Dư và Tamers thì càng không khoe khoang khắp nơi. Nếu truyền tới trong tai giáo hoàng sợ rằng lại thành được triều sinh kiêu. Gia tộc Nicola sừng sững không ngã. Bất kể chính cục thay đổi bất ngờ như thế nào thì lợi ích của họ cũng không bị tổn hại. Ở đây tuyệt đối có kỹ xảo tương đối. Mà bây giờ gia tộc Nicola tương đối xem trọng tiền cảnh của Neberzo, tộc Thiên Mỹ và tộc Thiên Nga đều có một điểm yếu khó chữa, đó chính là nhân số không chiếm ưu thế, không cách nào trở thành một tộc thống trị thật sự. Nhưng điểm yếu cũng lại là điểm mạnh, giáo hoàng và đại quan cầm quyền đều thay phiên làm nhưng gia tộc Nicola lại chỉ có một. Nếu như nói Mích Hy Hoa là biển hiệu của gia tộc Nicola tương lai thì Lét là người phụ trách công việc nội bộ, quan hệ không phải được xây dựng trong một ngày. Ngay từ đầu, Lét đã tạo dựng tình bạn với Neberzo cũng có mục đích rõ ràng. Đương nhiên nếu như đối phương không cần thì tuyệt đối hắn cũng có thể một cước đá văng ra không hề khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, nhiệm vụ của hàng ngũ sứ đồ đế đô quả thật sắp diễn ra một trận đấu tranh lớn. Qua đối lập sức mạnh trong nguyên lão hội đại quan cầm quyền Omega đã chiếm được quyền chủ động nhất định. Nhưng sự đời khó ngờ, công hội điêu khắc sư đột nhiên trở nên trung lập làm cho phe phái quan cầm quyền trở tay không kịp. Benedict 15 thoải mái hưởng thụ cảm giác này. Công hội điêu khắc sư đột nhiên thay đổi thái độ làm cho rất nhiều phái trung gian cũng bắt đầu nghiền ngẫm. Thời gian này mỗi ngày Tamers đều có tinh thần rạng rỡ. Sư Ba Dư mang hắn bái kiến các thế lực, ngày ngày dự tiệc, ngày ngày mời tiệc, quả thực Tamers cũng rất mệt mỏi, còn Châu Lượng thì lại rất tiêu dao. Bất quá sự tiêu dao của hắn cũng không duy trì được bao lâu đã có người tìm tới cửa, tộc Snip, một người đàn ông mặt tam giác, nhìn thấy đã làm cho Châu bạn học tương đối khó chịu, nhưng gã Snip này lại cười tủm tỉm đánh giá Châu Lượng, sau đó làm một loạt thủ thế. Châu bạn học đã không thể không mời hắn vào nhà. Gã mặt tam giác cười tủm tỉm ngắm Châu Lượng. Tế ti A thơ, ta là William, chủ quản điện thần quang của hàng ngũ sứ đồ. Chúng ta phụ trách tình báo. Ha ha, chủ quản đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Châu Lượng nhìn con rắn mang mặt cười này cảm giác chẳng ra gì. Nếu như không phải đối phương tìm tới cửa hắn cũng đã quên mình là một thành viên của hàng ngũ sứ đồ. Mặc dù đại nhân dâu lơn đề cử ngươi trở thành một thành viên của chúng ta nhưng ngươi biết đối với mỗi thành viên hàng ngũ sứ đồ đều yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Không phải ta nghi vấn ánh mắt của đại nhân dâu lơn, chỉ là tiến hành kiểm tra đầu vào theo thông lệ. William nói. Từ trong đôi mắt tam giác lấp lánh của đối phương Châu Lượng có thể cảm thấy gã trước mắt này tuyệt đối là một nhân vật cáo già. Kiểm tra chỉ sợ là giả, mục đích thật sự thì quỷ mới biết là cái gì, nhưng chắc chắn không có chuyện tốt. Đại nhân chủ quản, ngài nhìn thấy rồi đấy, ta chính là một tế ti kiến tập. Bản lãnh không lớn, ngươi cố gắng giao nhiệm vụ đơn giản một chút, mèo nhỏ bắt chuột con. Có điều ta có thể bảo đảm ta có một trái tim trung thành, sẵn sàng xông pha khói lửa vì đế quốc không hề do dự. Châu Lượng cười nói, William đứng trước mặt cũng cười rất vui vẻ. Rất tốt, thứ quan trọng nhất đối với người tuổi trẻ chính là phải có niềm tin. Kỳ thực chuyện lần này rất đơn giản, cũng không cần xông pha khói lửa như vậy.